Bất Diệt Thần Vương, chương 367, ta nói là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, muốn chạy không còn kịp rồi. Nơi xa Lầu Các phía trên, Điền Chân cười lạnh. Vương Khả sầm mặt lại, Tử Trọng Sơn mang tới. Lão tiểu tử này cũng quá không phải thứ gì rồi a, thả ta ra. Phía dưới hét lớn một tiếng, ầm ầm, một trận đất đá vỡ nát kèm theo kêu thảm liên miên thanh âm. Vương Khả cúi đầu xem xét, lập tức biến sắc. Lại nhìn thấy Tử Bất Phàm bị một cái lưới lớn bao phủ, cái kia lưới lớn phía trên để đó kim quang, gắt gao trói buộc lấy Tử Bất Phàm. Đứng bốn phía một đám tướng sĩ, nắm lấy mộc trượng, muốn giãy giụa vặn vẹo trốn chạy Tử Bất Phàm đẩy về trong đại viện. Tử Trọng Sơn, ngươi cái này hỗn đản, đi ra cho ta. Chấm, Tử Bất Phàm quát, không muốn hô Tử Trọng Sơn đã đi. Điền Chân bỗng nhiên cười lạnh nói, Tử Bất Phàm ở lưới lớn bên trong giãy giụa, có thể, làm sao cũng vô pháp tránh ra. Không có ích lợi gì, cái này gọi là khốn tiên lưới, là sư tôn từ thập vạn đại sơn bên ngoài mang về, nguyên anh cảnh đi vào cơ hồ cũng là không cách nào tránh thoát, ngươi không muốn vùng vẫy, càng giãy giụa, cái này khốn tiên lưới siết càng chặt, ha ha ha ha. Điền Chân cười to nói, Điền Chân, ngươi làm sao ở nơi này? Tử Bất Phàm vẫn như cũ không ngừng giãy giụa, giận dữ hét. Ta, ngươi cảm thấy thế nào? Điền Chân lộ ra vẻ đắc ý. Tử Bất Phàm nhìn bốn phía dùng mộc trượng đối với mình các tướng sĩ, này trong tiểu viện phụ trách hầu hạ những hạ nhân kia cũng nhao nhao cung kính thối lui đến bên cạnh. Tựa như biết rõ trước mắt một màn một dạng, bỗng nhiên Tử Bất Phàm ngẩng đầu một cái, còn chứng kiến cách đó không xa một người mặc long bào nam tử kia đứng ở Điền Chân sau lưng, trong mắt lóe lên một cỗ bối rối. A, ha ha, ta mỗi lần tới vương cung, đều sẽ dùng thần thức quét một vòng, lần này cũng không ngoại lệ, ta xác thực đã định chư tiên môn người ở vương cung, ta mới đến gặp Vương Khả ta đã rất cẩn thận, nhưng ta lại không nghĩ rằng, trước kia đối ta trung thành cảnh cảnh Tử Vương, đối ta đủ kiểu nịnh nọt Tử Vương, ngươi lại dám phản bội ta. Ngươi quên ngươi tất cả cũng là ta đưa cho ngươi sao? Tử Bất Phàm trừng mắt cả giận nói, Tử Vương hướng về Điền Chân sau lưng nhích lại gần, tựa hồ cực kỳ sợ hãi một dạng. Tử Vương, ngươi không cần sợ cũng không cần lo lắng, ngươi lần này làm tốt. Về phần Tử Bất Phàm, về sau ngươi cũng sẽ không lại thấy nàng. Điền Chân lại là an ủi, là, Tử Vương hướng về phía Điền Chân cung kính nói. Vì sao, Tử Vương, ngươi làm cái gì phản bội ta? Ngươi là của ta cháu trai, vì sao nghe Điền Chân? Chẳng lẽ là Tử Trọng Sơn an bài ngươi? Không thể nào, hắn làm sao biết làm như vậy? Tử Bất Phàm trừng mắt phẫn nộ nói. Tử Vương không dám nói lời nào, chỉ là núp ở Điền Chân sau lưng. Tử Bất Phàm đỏ mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vương, đang tìm kiếm một đáp án. Tử Bất Phàm, ngươi không cần buộc hắn, cái này Tử Vương, chỉ sợ đều không phải là ngươi cháu trai. Một bên lầu hai cửa sổ Vương Khả cao mày nói. Ngươi nói cái gì? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thuộc hạ của ta đã cho ta Tử Vương tư liệu, nói Tử Vương cực kỳ cẩn thận, tâm tư thâm trầm, phàm nhân khu ba đại vương triều bên trong, nhất hiểu quyền mưu quân vương, dạng này quân vương, hẳn là hiểu rõ nhất xem xét thời thế, hiểu rõ nhất lợi hại quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không phải bệnh tâm thần, đều sẽ minh bạch ngươi và Tử Trọng Sơn, mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, đặc biệt ở ma giáo phương diện, hắn càng thiếu không được ngươi, nhưng bây giờ, hắn trực tiếp liền bán rẻ ngươi, cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao. Ngươi bị hắn lừa gạt, hắn căn bản là không phải ngươi Tử gia loại, Vương Khả nhíu mày phân tích nói, cái gì, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Tử Vương biến sắc lập tức lui ra phía sau một bước. A, Vương Khả coi như đã biết thì có thể làm gì? Tử Bất Phàm, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng đi, ta đã được đến sư tôn cho phép, sư tôn chuẩn tướng ngươi ban thưởng với ta. Ha ha ha, Điền Chân cười to nói, Tử Vương, ngươi không phải ta Tử gia Tử tôn, không có khả năng, Tử Trọng Sơn đâu, Tử Trọng Sơn đi đâu rồi, đi ra cho ta, chấm, Tử Bất Phàm quát, hô, lập tức chân trời bay tới hai cái thân ảnh, chính là Kim Ô Tông Hắc Bạch nhị trưởng lão. Thế nào, Điền Chân nhìn về phía hai người, tông chủ đã đi xa yên tâm. Hắc trưởng lão nói ra, các ngươi theo dõi ca ta, chấm, Tử Bất Phàm trừng mắt không thể nào hiểu được, Tử Vương gửi thư chúng ta đều biết ngươi đem Vương Khả Trương Ly Nhi dàn xếp ở đây, Tử Bất Phàm, ngươi thật đúng là trượng nghĩa a, ha ha, chúng ta cho Tử Trọng Sơn một cái cơ hội, nhường hắn đến mang Vương Khả Trương Ly Nhi trở về, đáng tiếc Tử Trọng Sơn hắn không có dựa theo ý nghĩ của chúng ta đi làm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chúng ta tự mình xuất thủ. Điền Chân lạnh lùng nói. Ta đi các ngươi Kim Ô Tông nhân vật quan hệ thật quỷ dị a, tông chủ là các ngươi thao túng khôi lỗi hay sao? Một đám trưởng lão thao túng tông chủ, Lần trước ám sát Ma Tôn, sẽ không cũng là các ngươi thao túng Tử Trọng Sơn đi làm a? Vương Khả kinh ngạc nói. Điền Chân, ngươi nói cho bọn hắn. Hắc trưởng lão cao mày nói. Điền Chân, ta nói cho cái giám a, là ngươi vừa rồi bại lộ. Ta đoán là thật, mọi thứ đều là giả. Tử Trọng Sơn thấy thế giới cũng là giả. Chẳng lẽ nói cái này Tử Thị gia tộc cũng là các ngươi cố ý nhường người giả trang? Vì dùng tình cảm ngăn chặn Tử Trọng Sơn, Tử Bất Phàm, thuận tiện các ngươi giám thị. Vương Khả ngạc nhiên nói. Điền Chân, ngươi làm sao cái gì đều cùng Vương Khả nói? Bạch trưởng lão vừa trừng mắt. Điền Chân, ta không nói a, cũng là hắn đoán được. Còn có, hắn chỉ là đoán, là ngươi bại lộ. Giả, cũng là giả, không thể nào, không thể nào, thế nào lại là giả? Tử Thị gia tộc là ta cùng ta ca nhìn xem lớn lên, là chúng ta giúp bọn hắn quật khởi, cha của ta mẹ chết rồi, ta cái kia đường đệ, chúng ta nhìn xem bọn hắn sinh lão bệnh tử chúng ta. Chấm chấm, Tử Bất Phàm vẻ mặt không tin. Đúng rồi, Tử Bất Phàm, cha mẹ ngươi vì sao lại chết? Các ngươi không có thể giúp bọn hắn đặt chân tu hành giới, cho ít kéo dài tuổi thọ đan dược cũng có thể để bọn hắn sống rất dễ chịu a. Tử Trọng Sơn lời khi trước ngữ ta đã hiểu, ngươi năm đó mưu phản Kim Ô Tông phía trước cha mẹ ngươi liền chết. Theo đạo lý, cha mẹ ngươi không nên chết sớm như vậy a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Tử Bất Phàm giật mình, quay đầu nhìn về phía Điền Chân ba người. Là các ngươi hại chết cha của ta mẹ. Điền Chân, ngươi làm sao cái gì đều cùng Vương Khả nói. Bạch trưởng lão tức giận nói. Không sai, Điền Chân, ngươi năm đó giết chết tông chủ phụ mẫu, còn để cho chúng ta không cho nói ra ngoài, hiện tại chính ngươi nói cho Vương Khả. Hắc trưởng lão trợn mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh rắm, các ngươi không nghe ra tới sao? Vương Khả đoán, các ngươi tại sao phải phối hợp hắn? Điền Chân trừng mắt tức giận nói. Đoán, Hắc Bạch nhị trưởng lão kinh ngạc nói. Các ngươi vừa rồi nhìn một cái giám thị tông chủ ly khai cái này một hồi, ta theo Vương Khả liền không có nói chuyện, ta không có cái gì nói với hắn, ta nói cho hắn cái giám a, Điền Chân trừng mắt phẫn nộ nói. Hắc Bạch hai trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Ta có thể cho hắn làm chứng, Điền Chân liền cùng ta nói một câu nói, cái khác không nói. Vương Khả gật đầu một cái. Hữu duyên sách ca Điền Chân, ngươi cho ta làm cái giám chứng a, cha mẹ ta, là ngươi hại chết. Ca ta là tượng gỗ của các ngươi. Không có khả năng, ha ha ha, không có khả năng, làm sao có thể, Tử Thị gia tộc cũng là giả. Tử Bất Phàm mắt như nổi điên nhìn xem Điền Chân. Điền Chân, đừng nói nhảm, để tránh phức tạp nhanh lên, đem bọn hắn mang về Kim Ô Tông. Bạch trưởng lão nói ra, cái này Tử Bất Phàm, là ta, chấm, Điền Chân nhìn về phía hai người, yên tâm, sư tôn đều đáp ứng, ai sẽ theo ngươi đoạt. Ngươi mang về, hào hào dạy dỗ a, hiện tại, giết Vương Khả, mang theo Trương Ly Nhi trở về. Hắc trưởng lão trầm giọng nói, Nam Minh Ly Hòa từ bỏ sao, lấy trước được Nam Minh Ly Hòa, lại giết Vương Khả. Bạch trưởng lão nói ra, tốt, Hắc trưởng lão gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, ba đại nguyên anh cảnh, đều nhìn về phía Vương Khả. Tử Bất Phàm bỗng nhiên nghe được phụ mẫu bỏ mình bí mật, đầy mắt oán hận nhìn xem Điền Chân, giờ phút này hận không thể đem Điền Chân tháo thành tám khối, thế nhưng là bị nhốt vào lưới lớn bên trong, căn bản động đan không được. Vương Khả, chính ngươi đi mau. Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt dữ tợn nói. Đi, đi cái gì, ta lại không sợ bọn họ. Vương Khả sừng sốt một chút. Ngươi, đều đến lúc này, ngươi còn ăn cái gì ra châu a? Tử Bất Phàm trừng mắt tức giận nói. Ngươi làm sao cũng không tin ta đây, ta Vương Khả lúc nào nổ? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, Tử Bất Phàm muốn phản bác, nhưng, đột nhiên Tử Bất Phàm tìm không thấy từ, bởi vì, Vương Khả thổi từng cái ra châu cuối cùng đều thực hiện. Vì sao, ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi thật đúng là bị hóa điên, ba người chúng ta vây quanh ngươi, ngươi còn không sợ chúng ta. Hiện nay, không có người có thể phù hộ ngươi, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lập tức giao ra Nam Minh Ly Hỏa, ta có thể cho ngươi toàn thây. Điền Chân lạnh lùng nói, ngươi, thật đúng là hài hước a, Điền Chân, ta đều nói với các ngươi bao nhiêu lần, Hoàng Hữu Tiên, lòng cốt ta đều không sợ, ta sẽ sợ các ngươi ba. Vương Khả khinh thường nói, ha ha, vậy lần trước ở Ma Long Đảo, vì sao nhìn thấy chúng ta, ngươi liền thúc thủ chịu trói a? Bạch trưởng lão khinh thường nói. Lần trước ta ở Ma Long Đảo đợi chán ghét cùng các ngươi đi Kim Ô Tông thay đổi hoàn cảnh mà thôi, các ngươi thật đúng là cho là ta sợ các ngươi sao? Vương Khả khinh thường nói, suốt ngày, liền biết thôi, ta xem ngươi hôm nay chết như thế nào? Bạch trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy a, Vương Khả, ngươi có thể đối phó chúng ta. Vậy đến thử xem a, Điền Chân cười lạnh nói, các ngươi nhìn, Vương Khả lấy tay vung lên. hô, tựa như thứ gì bị Vương Khả ném lên không trung. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thần Vương ấn chấn, Vương Khả một tiếng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy, trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ lập tức rơi xuống phía dưới thời khắc đột nhiên, cái kia chấm đen nhỏ nhanh chóng phóng đại. Lớn, lớn, lớn, lớn, trong nháy mắt giống như một tòa núi nhỏ một dạng từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Không đúng, Bạch trưởng lão cả kinh kêu lên, cẩn thận, Điền chân cả kinh kêu lên, mau tránh ra, Hắc trưởng lão cả kinh kêu lên. Ba người muốn nhảy ra, nhưng, không còn kịp rồi, một tòa kia núi lớn nhỏ giống vậy thần vương ấn tốc độ quá nhanh, gần như trong nháy mắt liền đập vào Điền chân vị trí lầu các. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn lầu các trong nháy mắt ép vì mảnh vỡ, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đè ép. A, lầu các bên trong truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, thê thảm nhất đúng là tử vương, trong nháy mắt đè ép, thậm chí đầu đều áp đứt gãy toát ra, lăn đến tiểu viện quảng trường phía trên, máu tươi tung tóe chúng tướng sĩ vẻ mặt. Mà Điền chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão tức thì bị ép tới thổ huyết, giờ phút này, bởi vì chạy chỉ lộ ra một cái đầu hoặc là nửa thân thể ở bên ngoài, thừa nửa thân dưới, bị chấn áp tại to lớn thần vương ấn phía dưới. Phốc, ba đại nguyên anh cảnh tất cả đều miệng phun máu tươi, trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đè ép bản thân một tòa núi lớn. Phốc, cái này không có khả năng. Phốc, tại sao có thể như vậy? Phiên thiên ấn, không thể nào. Phốc, thần vương ấn làm sao biến lợi hại như thế? Điền chân cùng Hắc Bạch nhị trưởng lão phun huyết kinh hãi muốn tuyệt. Một bầy tướng sĩ nhìn thấy trên mặt đất tử vương một nửa đầu, nguyên một đám càng là dọa liên tiếp lui về phía sau. Đại vương, bốn phía người hầu thị nữ càng là sụi lơ trên mặt đất. Từ Bất Phàm cũng dương mắt nhìn cái này to lớn thần vương ấn, một ngọn núi một dạng đè xuống, chân áp chi lực thuấn áp ba đại nguyên anh cảnh. Điều này sao có thể? Từ Bất Phàm, lần này các ngươi tin tưởng a, ta không khoác lác. Ta nói là sự thật, Vương Khả nói ra. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, Điền chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vì sao ngươi không khoác lác, vì sao a Cách Trương,